Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 165 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉnh một chút mấy chục phút. Cái này cổ kinh khủng khí lưu mới dần dần bình ổn xuống tới. Sau một khắc, quanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Long Cốc phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, mặt đất bắt đầu vỡ vụn, vô số vết rách điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn. Giống như một trương to lớn con nhện lưới. Một đầu vài trăm mét to lớn thân rồng, theo mặt đất chậm rãi ra, che khuất bầu trời. Toàn thân màu đỏ thẫm, mỗi một chiếc vảy rồng phía trên đều có lấy quái dị đường vân, có chừng 16 con long trảo, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Thượng cổ thời kỳ, chính đại tổ long một trong thái lục tổ long thức tỉnh. Khủng bố long tức hướng về bốn phía lan tràn, bao trùm không gian, tất cả tiên thú tất cả đều phủ phục. Từng cái thân thể khẽ rung, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Một cổ thôn thiên diệt địa hủy diệt lực lượng, bay thẳng cửu tiêu. Bái kiến tổ long đại nhân. Tất cả long tộc tộc nhân toàn bộ quỳ bái, tham bái bọn họ tổ long đại nhân. Chính đại tổ long một trong, thái lục tổ long chánh thức thức tỉnh. Vì sao như thế chi muộn mới tỉnh lại bản tổ? Cùng một thời gian, mộng vô song bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại hư không. Ngắm nhìn long tộc phương hướng, cái kia cổ khí tức khủng bố cho dù là hắn đều có thể cảm thụ được. Khí tức quá cường đại, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, đều phải tin tưởng một sự thật. Cái kia chính là Long Khuê Thiên thật thuận lợi tỉnh lại tổ long. Thái Phần Tán Ngục tộc khẳng định không phải tổ long địch thủ, muốn là long tộc nguyện ý hủy diệt Thái Phần Tán Ngục tộc, không có bất kỳ huyền niệm gì. Lại không có chút nào sợ hãi, bởi vì mộng vô song minh bạch, đây cũng là mệnh. Tổ long thức tỉnh, chính là Thái Phần Tán Ngục tộc ác mộng. Long tộc. Trên đá lớn lượng vòng lấy to lớn long tộc, chính là chính đại tổ long một trong thái lục tổ long. Tộc trưởng. Long Khuê Thiên tại tổ long trước mặt, cũng nhất định phải cung cung kính kính đứng đấy. Vì sao tỉnh lại ta? Long Khuê Thiên không dám có chút giày vò khốn khổ cùng nói nhảm, đem trước đó sự tình đại khái nói một lần. Thái lục tổ long gật gật đầu, nói ra. Ngày năm đó chúng ta rơi vào trạng thái ngủ say, vạn năm về sau, các ngươi liền có thể mượn nhờ Long Châu đối với chúng ta tiến hành triệu hoán, mà các ngươi lại không có, để cho chúng ta trắng trắng rơi vào trạng thái ngủ say nhiều năm như vậy. Không dám nói lời nào. Không người nào dám tùy ý triệu hoán tổ long. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Bọn họ nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Thái lục tổ long cũng minh bạch, việc này không thể trách chính đại long tộc, suy nghĩ một chút nói ra. Rồi lập tức thông báo hắn tám đại long tộc tộc trưởng, để bọn hắn mượn nhờ Long Châu, triệu hoán mỗi người tổ long. Đúng. Long Khuê Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, nghe tổ long đại nhân, cái kia Tô Thần nên xử trí như thế nào? Nghe đến Tô Thần, thái lục tổ long tự hồ cảm thấy rất hứng thú, nói ra, kẻ ta cần thời gian khôi phục, tạm thời không cần để ý hắn, một cái tô tộc mà thôi, đợi đến hắn tổ long thức tỉnh, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu làm. Bất quá thông báo thái cổ tiên vực long tộc, diệt tô tộc. Đúng. Long Khuê Thiên trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn lời nói thái cổ tiên vực long tộc không biết ngừng, nhưng là thái lục tổ long lời nói, liền xem như cho thái cổ tiên vực long tộc 10.000 cái đảm lượng, tin tưởng long tộc cũng không dám nói nữa chữ không. Khoảng cách long tộc không tính rất xa một tòa hoang phong chi đỉnh. Cảm thụ lấy to lớn long tức bình phục lại, Tô Thần minh bạch thái lục tổ long đã chánh thức thức tỉnh, hiện tại hắn còn không rõ lắm. Thái lục tổ long đến cùng là cái gì tu vi? Duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là thái lục tổ long khẳng định là tinh không tu luyện giả, đến mức là cấp mấy tinh không tu luyện giả, còn không rõ lắm. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Long tộc có thái lục tổ long tọa trấn, chúng ta muốn là cứng đối cứng lời nói, đối chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu bàng, tự hồ có thể nhìn ra lão đại suy nghĩ trong lòng. Thanh âm rất là ngưng trọng nói ra. Bây giờ Long tộc, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Làm vì thượng cổ thời kỳ, Long Thương Chí Cường chính đại Long vệ một trong, tin tưởng thái lục tổ Long thực lực tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ Tô Thần bên người, chỉ còn lại có củ cải, tiểu bàn cùng khôi lỗ. Chúng ta không cần cùng thái lục tổ Long cứng đối cứng, bất quá lại có thể nghĩ biện pháp, sau lưng đồ sát Long tộc tộc nhân là được, ta muốn thôn phệ là Long tộc tinh huyết cùng nguyên thần. Không muốn đi mạo hiểm treo chọc thái lục tổ long, Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn giết hại long tộc. chỉ có không ngừng mà thôn phệ long tộc nguyên thần cùng tinh huyết, mới có thể tăng lên huyết luân đẳng cấp, để thân thể nhanh chóng tăng lên, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá đến đỉnh phong ba kiếp mệnh tuyền cảnh, chỉ có như vậy, mới có thể làm đến thân thể cùng nguyên thần dung hợp, vững chắc võ đạo. Nguyên thần tăng lên quá nhanh, nhục thân tu vi lại theo không kịp, dạng này dần già, đối với mình võ đạo không có chút nào chỗ tốt. A, thật cường đại khí vận. Tô Thần đột nhiên nhìn đến, nơi xa cả tòa long cốc tầng ngoài, lại có một tầng hơi mỏng vô hình khí vận, rất là kinh ngạc, Thác Bạc Lưu Vân chất chứa khí vận, căn bản là không có cách cùng long tộc đánh đồng. Tô Thần đương nhiên biết, trước đó long tộc còn không có cường đại như thế khí vận, chính là bởi vì tổ long bị tỉnh lại, mới xuất hiện mạnh đại khí vận. Muốn là như thế lời nói, chẳng phải là nói, hắn tám đại long tộc cũng là như thế. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, muốn là mình có thể thôn sát chín đại long tộc tất cả tộc nhân, bao quát chín đại long tộc số mệnh, muốn nghĩ cũng biết đối với mình ý vị như thế nào. Lão đại, vậy mà long tộc số mệnh cường đại như thế, không bằng ngươi nếm thử tiến hành thả câu. Nghe đến tiểu bàng lời nói, Tô Thần muốn gật đầu, lập tức lấy ra vạn kiếp thùy điếu can, nhìn xem phải chăng có thể theo long tộc bên trong, thuận lợi thả câu đến đồ tốt. Tay cầm thả câu cần câu, hướng thẳng đến trước mặt long cốc hung hăng vãi ra, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại không gian bên trong. Long cốc. Theo tổ long thức tỉnh, Thái Lục tổ long vẫn chưa tiếp quản long tộc, cũng không có mất quyền lực long khuê thiên quyền lợi, nói cách khác, bây giờ long tộc tộc trưởng vẫn là long khuê thiên. Sau phong, Thái Lục tổ long xoay quanh tại trên đá lớn, nằm ngáy o lấy, vô luận là tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, đối tại long tộc tới nói, tuyệt đối đều là ưa thích ngủ. Ngay tại lúc này, Thái Lục tổ long đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt có chút lạnh lẽo, lập tức hướng lên trước mặt hư không hung hăng vỗ tới, lực lượng kinh khủng hội tụ, hình thành tuyệt đối giam cầm lực lượng. Lưỡi câu xuất hiện, tản ra như nước gợn gợn sóng, hướng thẳng đến cự thạch mà đến. Lưỡi câu. Tình huống như thế nào? Thái Lục tổ long có chút choáng váng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Êm đẹp xuất hiện một cái lưỡi câu, đồng thời tản mát ra lực lượng ba động nhiều ít có chút làm người sợ hãi, thậm chí có thể xuyên thấu hắn ngưng tụ ra lực lượng giam cầm, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là không nguyện ý tin tưởng. Lấy hắn thực lực cường đại, trừ phi là gặp phải thượng cổ thời kỳ ba vị bá chủ cùng 30 vị chí cường tồn tại, bằng không lời nói, ai có thể ngăn cản được hắn lực lượng giam cầm. Không thể tin tưởng, sự thật lại bày ở trước mặt. Từng luồng lực lượng không ngừng mà điệp gia, vượt ngang qua lưỡi câu trước, muốn ngăn cản lưỡi câu tới gần một bước. Một bước cũng không cho. Đối tự thân thực lực có 10 phần lòng tin. Thái Lục tổ long có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể ngăn cản được lưỡi câu. Kết quả đây. Từng luồng long tức không ngừng mà điệp gia, cất cao nhìn chằm chằm lưỡi câu tới gần nửa bước. Đáng tiếc là lưỡi câu trong nháy mắt lực xuyên thấu lượng giam cầm, trực tiếp biến mất tại mặt đất. Xấu. Sắc mặt đột biến, Thái Lục tổ long thân hình khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại mặt đất, lấy tốc độ nhanh nhất truy hướng lưỡi câu. Đến cùng là ai? Thái Lục tổ long rất là sợ hãi, muốn là món đồ kia vứt bỏ, hắn đến thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn. Một cái thiên nhiên sơn động, tràn ngập to lớn mênh mông long tức, cổ lực lượng khủng bố kia, để sơn động ở vào một cái nhiệt độ ổn định trạng thái. Tại sơn động chính vị trí trung tâm, thì là trôi nổi một cái màu xanh da trời hộp ngọc, toàn thân lóng lánh sáng long lanh, hộp ngọc bốn phía khắc lấy vô số long hình điêu khắc, đồng thời nương theo lấy đường vân. Lưỡi câu trong nháy mắt xuất hiện, lấy lôi điện phá không tốc độ đi tới hộp ngọc trước. Theo sát sau Thái Lục tổ long, nhìn lấy đã đi tới hộp ngọc trước lưỡi câu, sắc mặt triệt để biến. Không được đụng. Phẫn nộ tiếng trống vang vọng chỉnh sơn động, hộp ngọc không thể có sự tình. Ngàn vạn không thể có việc. Một khi hộp ngọc mất đi, hậu quả khó mà lường được, đến thời điểm không cần nói hắn, liền xem như hắn tám vị tổ long, tin tưởng đều sẽ có phiền toái rất lớn. Phẫn nộ Thái Lục tổ long, đến bây giờ đều không nghĩ ra, cái này lưỡi câu đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, vì sao có thể khóa chặt nơi này. Lưỡi câu trong nháy mắt câu ở hộp ngọc, còn không đợi Thái Lục tổ long tới gần, lưỡi câu đã mang theo hộp ngọc biến mất tại nguyên chỗ. Hư không tiêu thất. Ngay người đứng tại chỗ, Thái Lục tổ long sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nguyên bản lưu tại long tộc, chờ đợi hắn tổ long thức tỉnh. Hiện tại, theo hộp ngọc mất đi, để Thái Lục tổ long triệt để mộng. Không dám tiếp tục lưu lại, lập tức rời đi Long tộc, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới hắn tổ long. Hoang Phong chi đỉnh. Tô Thần nhìn lấy thuận lợi trở về lưỡi câu, riêng là trong tay hộp ngọc. Nhẹ nhàng mở ra, nhìn lấy trong hộp ngọc hai chiếc vảy rồng, Tô Thần mày nhíu lại lấy, hắn không nghĩ tới, lần này thả câu đến hai chiếc vảy rồng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Long Lân là bảo vật? Lão đại, đây là Long Lân. Tô Thần gật gật đầu, nhìn một chút tiểu bàn, hỏi, kẻ có thể cảm ứng ra đến, hai chiếc vảy rồng có chỗ đặc thù gì sao? Tiểu bàn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ê lão đại, ta không cảm ứng được, ngươi cần phải tìm củ cải thử một chút. Lập tức triệu hồi ra củ cải, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, kẻ củ cải, giúp ta cảm ứng một chút, nhìn xem trước mặt hai chiếc vảy rồng là bảo vật gì. Củ cải minh bạch lão đại ý tứ, không chần chờ chút nào, lập tức cảm ứng. Lão đại, cái này hai chiếc vảy rồng bên trong, tự hồ ẩn chứa cường đại long tức, thật là bảo vật, ngươi có thể nếm thử thôn phệ, nhìn xem phải chăng có thể thôn phệ long lân bên trong lực lượng. Nghe đến củ cải lời nói, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Hắn khẳng định tin tưởng củ cải, bởi vì tại tầm bảo cùng cảm ứng phía trên, muốn so tiểu bàn lợi hại hơn nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Hắn hội một mực đem củ cải giữ ở bên người nguyên nhân. Ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu hình thành thôn phệ huyết luân, phóng xuất ra từng luồng thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao phủ hai chiếc vảy rồng. Trong một tháng, chín đại tiên vực, trừ Thái Lục tiên vực bên ngoài, hắn tám đại long tộc tộc trưởng, đều mỗi người bóp nát Long Châu triệu hoán tổ long, toàn bộ thuận lợi tỉnh lại mỗi người tổ long. Thượng cổ thời kỳ chín đại tổ long toàn bộ thức tỉnh, triệt để chấn động cửu vực. Chín đại tổ long theo thứ tự là đến từ Thái Cổ tiên vực Thái Cổ tổ long, Thái Thương tiên vực Thái Thương tổ long, Thái Lục tiên vực Thái Thương tổ long, Quá Khư tiên vực Quá Khư tổ long, Huyễn Hải tiên vực Huyễn Hải tổ long, Luyện U tiên vực Luyện U tổ long, Phong Tiên tiên vực Phong Tiên tổ long, Thiên Huyền tiên vực Thiên Huyền tổ long cùng Man Hoang tiên vực Man Hoang tổ long. Thái Cổ tiên vực Long tộc cũng là chín đại long tộc đứng đầu. Bây giờ trong Long tộc, chín đại tổ long toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Man Hoang tổ long trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ê lão nhị, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cần phải minh bạch trong hộp ngọc đồ vật đến cùng ý vị như thế nào, ngươi lần này mất hộp ngọc, chúng ta nên như thế nào hướng đại nhân bàn giao. Năm đó thì không cần phải giao cho ngươi, còn không bằng để đại ca bảo quản, hiện tại tốt, vậy mà ném hộp ngọc. Thái Lục tổ long muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hộp ngọc thủy chung là ném, hắn hết đường chối cãi, ném cũng là ném, đây là sự thật, có lại nhiều lý do đều là nói nhảm. Khoát khoát tay, Thái Cổ tổ long sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, rồi có thể theo lão nhị trong tay, thuận lợi cướp đi hộp ngọc, đồng thời người này còn núp trong bóng tối, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người này hẳn không phải là lão nhị địch thủ, đồng thời cái này cái gọi là lưỡi câu, cũng là một kiện đỉnh cấp chí bảo, vô luận hộp ngọc trong tay người nào, cho dù là để ta tới bảo quản, đều là giống nhau kết quả, cho nên không nên trách lão nhị, có người cố ý nhằm vào ta long tộc. Nghe xong Thái Cổ tổ long lời nói, hắn tổ long đều là đồng ý gật gật đầu. Thái Cổ tổ long nhìn về phía Thái Lục tổ long, nói ra, lời lão nhị, lần này là ngươi long tộc, trước triệu hoán ngươi, mà ngươi vừa mới thức tỉnh, liền mất đi hộp ngọc, nhìn đến việc này là có người cố ý bố trí bẫy rập, ngươi suy nghĩ thật kỹ, việc này cùng ai có quan hệ? Tô Thần. Nhị ca, cái gì Tô Thần, ai là Tô Thần? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Thái Lục tổ long trước đó cũng không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái nhân loại võ giả, đồng thời vẫn chỉ là ngộ đạo tiên đế cảnh, đơn giản là ỷ vào bên người có tinh không tu luyện giả Khôi Lỗ tọa trấn, mới dám khiêu khích long tộc. Hắn đã thông báo Thái Cổ tiên vực long tộc hủy diệt Tô tộc, chỉ là bởi vì triệu hoán Thái Cổ tổ long chậm trễ thời gian, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác việc này cùng Tô Thần có quan hệ. Không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức đem trước đó sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Phong Tiên tổ long lập tức nói ra, nhìn đến cái này Tô Thần có vấn đề rất lớn, hắn rõ ràng có đánh lén cùng hủy diệt cơ hội, lại vẫn cứ khiêu khích long tộc, muốn để Long Khuê Thiên triệu hoán nhị ca, nói rõ người này bản thân biết nhị ca sẽ bị thức tỉnh, bởi vì người ta đều biết, duy có chúng ta thức tỉnh, hộp ngọc mới có thể xuất hiện lỗ thủng, người này chính là đợi đến nhị ca sau khi tỉnh dậy, tìm tới sơ hở, mượn nhờ đỉnh cấp chí bảo đánh cắp hộp ngọc. Huyễn Hải tổ long thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, ngay đổi lại hắn đồ, vật còn dễ nói, duy chỉ có trong hộp ngọc hai chiếc vảy rồng, có thể là đến từ đại nhân trên thân, hơn nữa còn là bảo hộ trọng yếu nhất bộ ngực hai mảnh ngực vảy. Các ngươi hẳn phải biết, đại nhân có nhiều coi trọng cái này hai mảnh ngực vảy, chúng ta vậy mà mất. Ai, ta không dám tưởng tượng. Muốn là chúng ta triệu hoán đại nhân, các loại đến đại nhân thức tỉnh, phát hiện nàng hai mảnh ngực vảy không thấy, có thể hay không trực tiếp diệt chúng ta. Các ngươi cần phải rõ ràng Sở đại nhân tính khí, nói đi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hai chiếc vảy rồng, không phải phổ thông long lân, mà chính là long thương chí cường, trước ngực trọng yếu nhất hai mảnh lân phiến, thủ hộ mẫu long quý giá nhất địa phương. Năm đó long thương chí cường bị trọng thương, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, cưỡng ép mượn nhờ sau cùng lực lượng nhục nhã hai chiếc vảy rồng, đặt ở trong hộp ngọc. Hộp ngọc để chính đại tổ long bảo quản, sau đó chính đại tổ long cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Hộp ngọc liền do thái lục tổ long phong ấn. Lần này thái lục tổ long bị tỉnh lại, làm đến phong ấn vỡ vụn, cho dù là như thế, thái lục tổ long cũng chưa từng nghĩ đến, hội có người có thể mượn nhờ lưỡi câu, thuận lợi đánh cắp hộp ngọc. Lập tức tiến về Tô tộc, mặc kệ việc này có phải hay không Tô thần gây nên, chúng ta đều muốn trước khống chế lại người này. Thái cổ tổ long sắc mặt rất là âm trầm, tương đương đáng sợ. Hộp ngọc mất đi, tuyệt đối là triệt để chọc giận đại nhân. Bọn họ đều rất rõ ràng long thương chí cường tính khí. Mất đi trọng yếu nhất hai chiếc vảy rồng, khẳng định sẽ để long thương chí cường triệt để nổi giận, thậm chí hội giết bọn họ cửu long. Không dám đi nếm thử đụng vào đại nhân nghịch lân. Trước không muốn triệu hoán đại nhân, chờ chúng ta tìm tới hai chiếc vảy rồng lại nói. Được. Phẫn nộ chính đại tổ long, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Tô thần, bởi vì tại chính đại tổ long nhìn đến, việc này tuyệt đối không phải trùng hợp. Tô thần cố ý khiêu khích long tộc, vô duyên vô cớ đồ sát long tộc tộc nhân, đồng thời không sợ long khuê thiên triệu hoán thái lục tổ long. Thái lục tổ long vừa mới thức tỉnh, liền mất đi hộp ngọc. Trùng hợp sao, thái lục tiên vực. Hoang phong chi đỉnh, Tô thần đồng thời chưa rời đi nửa bước, trong một tháng, một mực tại thôn phệ lấy trong hộp ngọc hai chiếc vảy rồng, lại phát hiện rất khó làm đến triệt để thôn phệ. Chỉ có thể dựa vào thời gian đến thôn phệ, bất quá không thể không thừa nhận, hai chiếc vảy rồng bên trong ẩn chứa lực lượng xác thực đủ cường đại. Tô thần chỗ lấy lãng phí thời gian đến thôn phệ hai chiếc vảy rồng bên trong lực lượng, chủ yếu là bởi vì long lân bên trong, ẩn chứa lực lượng vậy mà có thể tương trợ hắn tăng lên nhục thân tu vi. Đây là Tô thần kinh hỉ nhất địa phương. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Tô thần vậy mà dựa vào hai chiếc vảy rồng bên trong lực lượng, đem nhục thân tu vi theo đỉnh phong ngộ đạo tiên đế cảnh, trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong ngưng đạo tiên đế cảnh. Đây là Tô thần cũng không nghĩ tới sự tình. Thật nhanh tốc độ tăng lên. Muốn là đặt ở lúc bình thường, muốn tăng lên một cái đại cảnh giới, chỉ sợ cần một năm trở lên thời gian, thậm chí là càng lâu. Thôn phệ một tháng sau, Tô thần phát hiện mình thôn phệ lực lượng, tự hồ bị hai chiếc vảy rồng bên trong một cổ lực lượng cách trở, lại không cách nào tiếp tục thôn phệ. A, hơi kinh ngạc. Tô thần đương nhiên minh bạch chính mình thôn phệ lực lượng ý vị như thế nào. Có thể ngăn cản được chính mình thôn phệ vào xâm, nhìn đến hai chiếc vảy rồng bên trong, cần phải còn ẩn chứa lực lượng. Nhất định phải phá vỡ phong ấn, nhìn xem long lân bên trong chất chứa lực lượng, phải chăng có thể tương trợ chính mình thuận lợi đột phá đến dục đạo tiên đế cảnh. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, điệp gia thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắn ra càng càng mênh mông bá đạo thôn phệ lực lượng. Ngưng tụ ra từng đạo thôn phệ kiếm khí, hung hăng công kích tại hai chiếc vảy rồng lực lượng phía trên. Từng đạo lít nha lít nhít thôn phệ kiếm khí, điên cuồng địa oanh tiếp lấy. Tô thần cũng không tin cái này tà. Càng là như thế, hắn càng là muốn phá vỡ long lân phong ấn, nhìn xem long lân bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì lực lượng. Không cách nào phá vỡ. Tô thần rất là kinh ngạc, lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình. Trên đỉnh đầu lần nữa ngưng tụ ra tổ long phượng huyết vòng, điệp gia thôn phệ huyết luân, hắn ngược lại muốn nhìn xem, điệp gia hai đại huyết luân phối hợp hỗn độn thôn phệ quyết, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ long lân bên trong phong ấn. Cho dù là như thế, Tô thần cũng đầy đủ công kích một ngày một đêm, cũng coi là sắc mài thành kim, cuối cùng long lân bên trong phong ấn bị phá ra. Nhất thời, một cổ nhấp nhô mùi sữa xông vào mũi, Tô thần triệt để mộng. Mùi sữa mùi vị. Hắn đã không phải là từng tại thiên hoang vị diện người thanh niên kia. Theo đông hoang một đường đi đến bây giờ, vẻn vẹn là hồng nhan tri kỷ thì có hơn 20 vị, kinh lịch to to nhỏ nhỏ nhất chiến rất nhiều, đương nhiên biết cổ này mùi sữa mùi vị ý vị như thế nào. nơi này đến cùng là phong ấn cái gì lực lượng, tại sao lại xuất hiện cái gọi là mùi sữa mùi vị, Tô Thần nhiều ít có chút không cách nào nghĩ đến thông. Mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện phá vỡ phong ấn về sau, chính mình vẫn chưa được đến trong tưởng tượng lực lượng, cũng là nghe thấy được như thế một cổ đặc biệt mùi thơm. Ngay tại lúc này, một đạo thanh lãnh giống như hàng băng thanh âm, đột nhiên tại Long Lân bên trong vang lên. Lập tức lui ra bản tôn Long Lân, ngươi dám tự tiện đụng chạm bản tôn đồ vật, ngày khác nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Âm thanh này là theo nơi nào đến? Tô Thần Nguyên Thần vẫn chưa lui ra ngoài, mà chính là tập trung vào Long Lân bên trong, thanh âm đến cùng là theo nơi nào đến? Lăn ra ngoài. Đem Long Lân trở về Tổ Long. Nghe đến Tổ Long hai chữ, Tô Thần trong nháy mắt đoán được cái gì, thăm dò tính mà hỏi thăm, ở ngươi là Long Thương Chí Cường. Như mũi kim điểm đen, đột nhiên xuất hiện tại Long Lân bên trong, đây cũng là Long Thương Chí Cường, đã từng lưu tại Long Lân bên trong một chút nguyên thần, cũng là phòng ngừa có người đột nhiên tiến đến. Cái này hai chiếc vảy rồng là nàng thích nhất ngực vảy, đã từng nàng thuế biến qua rất nhiều, thoải mái nhất vẫn là cái này hai chiếc vảy rồng, đồng thời đã thai nghén vô số năm, căn bản không nỡ hủy đi. Lúc trước thân thể thụ trọng thương, Long Lân bị tổn thương rất là nghiêm trọng, nàng không tiếc hao phí sau cùng lực lượng, cũng muốn bảo toàn hai chiếc vảy rồng, bản thân đã nói rõ Long Thương Chí Cường, là có nhiều coi trọng cái này hai chiếc vảy rồng. Theo Long Thương Chí Cường, chính mình trọng yếu nhất Long Lân, từ chính đại tổ Long thủ hộ, khẳng định là không có vấn đề chút nào, rốt cuộc thượng cổ thời kỳ 33 vị tuyệt thế cường giả rơi vào trạng thái ngủ say, nhìn chung toàn bộ tiên vực, lại có ai là chính đại tổ Long liên thủ chi địch. Long Thương Chí Cường lại là không nghĩ tới. Theo nàng rơi vào trạng thái ngủ say một lát sau, chính đại tổ Long liền đồng dạng rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí gặp phải Tô Thần, đánh bậy đánh bạ câu được hai chiếc vảy rồng, đồng thời mượn nhờ thôn phệ lực lượng phá vỡ phong ấn. Vậy mà biết bản tôn, liền lập tức lui ra ngoài, đem Long Lân giao cho tổ Long, sau đó ngươi tự tận ở tổ Long trước mặt, chuyện hôm nay, bản tôn không biết liên lụy đến ngươi trong tộc, bằng không lời nói, ngày khác không chỉ có là ngươi, bao quát ngươi chủng tộc đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thanh âm lạnh như băng theo điểm đen truyền ra, còn như đến từ vạn trượng hàng băng, vô tận địa ngục, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, cho dù là Tô Thần đều có thể nghe được, âm thanh này bên trong ẩn chứa phẫn nộ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, muốn uy hiếp chính mình, vẫn là chọn lầm người. Người khác có lẽ sợ hãi Long Thương Chí Cường, mà hắn lại không sợ. Long Thương, ta kính ngươi là tiền bối, cho nên nói chuyện với ngươi thật tốt, hy vọng ngươi không muốn lấy mạnh hiếp yếu, ngươi lại như gì cường đại, cũng uy hiếp không được ta, cái này hai chiếc vảy rồng là ta đồ vật, tại sao muốn trả lại tổ Long? Ngươi đồ vật. Ngươi thật đúng là dám nói, ngươi từ nơi nào được đến hai mảnh lân phiến. Điểm đen bên trong thanh âm, ẩn chứa phẫn nộ đã đạt đến cực hạn, muốn không phải không cách nào xuất thủ, nàng căn bản sẽ không như thế nói nhảm. Chầm chầm lên trước mặt điểm đen. Tô Thần đã đoán được, điểm đen bên trong chất chứa một chút nguyên thần, khẳng định là Long Thương Chí Cường lưu lại. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, chính mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, tại Long tộc thả câu đến hộp ngọc, vậy mà sẽ ẩn chứa Long Thương Chí Cường nguyên thần. Xem ra chính mình lần này là câu được bảo vật. Muốn không phải câu được hộp ngọc, hắn nhục thân tu vi cũng không có khả năng trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Đến mức hiện tại, Tô Thần thực sự không nghĩ ra. Vì cái gì đường đường Long Thương Chí Cường, thượng cổ thời kỳ 33 vị tuyệt thế cường giả một trong, vì coi trọng như thế trong hộp ngọc hai chiếc vảy rồng. Chẳng lẽ cái này hai chiếc vảy rồng, có chỗ đặc thù gì? Nghĩ tới đây Tô Thần, thì là vừa cười vừa nói, Long Thương Chí Cường, chúng ta có lời nói có thể thật tốt nói, để ta đoán một chút, cái này hai chiếc vảy rồng lai lịch. Ngươi im miệng. Có cổ mùi sữa thơm, chẳng lẽ là ngươi hai mảnh? Nói đến đây, Tô Thần cố ý dừng lại không nói, ý tứ đã rất rõ ràng. Arep Ekeneki, L, Ime Protestino, Flak, Ketimel, Datakemel, 5C781C, Email Protest. AI Arep Ekeneki, L, Ime Protestino, Flak, Ketimel, Datakemel, 062246, Email Protest. A. Phẫn nộ Long Thương Chí Cường bắt đầu bạo nói tục, chỉ là nói tục thuộc tại Long tộc đặc thù Long ngữ, Tô Thần căn bản nghe không hiểu. Nghe không hiểu, không có nghĩa là Tô Thần đoán không được. Chỉ có chính mình suy đoán là đúng, cho nên mới sẽ chọc giận Long Thương Chí Cường, thậm chí còn bạo nói tục. Liền Tô Thần đều triệt để mộng. Ai có thể nghĩ tới? Hắn trong lúc vô tình thả câu đến hai chiếc vảy rồng, lại là Long Thương Chí Cường trọng yếu nhất hai chiếc vảy rồng, nhiều ít có chút ô long, khó trách long lân bên trong có lấy một cổ mùi sữa thơm. Cái này nói thông được, trọn vẹn bạo ba phút nói tục. Phẫn nộ Long Thương Chí Cường, rốt cuộc khống chế không nổi vô tận lửa giận, nhưng bởi vì nàng lưu lại một tia tia nguyên thần, sớm đã không có bất kỳ cái gì lực lượng, cho nên muốn đánh giết đối phương, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể trơ mắt nghe lấy người này nói vớ nói vẩn, khinh nhờn nàng, đồng thời còn nghe thấy được nàng long lân vị đạo. Long Thương, để ta tự mình trả lại tổ long, khẳng định là không thể nào sự tình, ngươi ta là một vụ giao dịch, việc này ngươi muốn là chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta có thể hứa hẹn, chờ ngươi bản thể thức tỉnh ngày đó, ta sẽ đích thân đem hai chiếc vảy rồng đổi cho ngươi, như thế nào? Ngươi đang nằm mơ. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người này nghiền xương thành tro. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khả năng sao? Bị triệt để chọc giận Long Thương, cả giận nói, y vô luận ngươi là ai, đợi đến bản tôn thức tỉnh ngày đó, ngươi cùng ngươi chủng tộc đều sẽ chết không có chỗ chôn, ta sẽ đem bọn ngươi nguyên thần trấn áp tại vô tận địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được luân hồi. Ngươi đang uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Long Thương Chí Cường thực sự cảm thấy buồn cười, một cái nho nhỏ ngưng đạo tiên đế võ giả mà thôi, không cần nói nàng, liền xem như chính đại tổ long động động ngón tay, tin tưởng đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt người này. Hiện tại Long Thương Chí Cường thực sự không nghĩ ra vì sao người này có thể theo chính đại tổ long trong tay đánh cắp nàng hộp ngọc. Đây là nàng sỉ nhục, vĩnh viễn sỉ nhục. Không cần nói mặt đối với người này, liền xem như chính đại tổ long, nàng đều hận không thể đem chính đại tổ long triệt để xé nát. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, kể ta người này có cái khuyết điểm, cũng là tính khí không tốt lắm, cũng không nguyện ý bị người khác uy hiếp. Ngươi muốn là uy hiếp ta, ta sẽ rất không vui, ta một không vui, thì sẽ làm ra ngay cả ta đều cảm thấy đáng sợ sự tình. Ngươi đang uy hiếp ta. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Long Thương Chí Cường bị Tô Thần tức giận đến quá sức, vốn là nàng uy hiếp, vì cái gì ngược lại chính mình lại bị uy hiếp, đây là nơi nào đến người điên. Long Thương, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, ta cũng không phải tại nói đùa với ngươi, ngươi chọc ta. Ta liền đưa ngươi hai chiếc vảy rồng treo ở thái cổ tiên vực tiên đế dưới bảng, đồng thời ta sẽ nói cho tất cả mọi người, đây là đường đường thượng cổ chí cường Long Thương hai mảnh ngực vảy, người người đều có thể đến đây tham quan, ngươi có thể thử nghĩ một hồi, kia tràng cảnh. Ngươi dám? Ta không dám. Ta thật không dám. Ta thật là sợ. Miệng phía trên nói sợ, Tô Thần trên mặt lại không có một chút sợ ý tứ, ngược lại cười lấy tiếp tục nói. Kẻ ta thậm chí có thể mượn nhờ trận pháp, đưa ngươi hai mảnh ngực vẫy dung nhập trong trận pháp, sau đó hình thành không gian đặc thù, để mỗi người đều ngửi một cái long lân bên trong mùi sữa mùi vị. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Triệt để đắm chìm xuống tới. Tô Thần có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại Long Thương Chí Cường nguyên thần, ngay tại điểm đen bên trong phẫn nộ lấy, chỉ không cách nào phát tiết ra ngoài mà thôi. Thượng cổ Chí Cường lại như thế nào? Hắn lại không phải cố ý, ai có thể nghĩ tới, vạn kiếp thùy điếu can hội câu được hộp ngọc, hắn càng thêm không nghĩ tới, trong hộp ngọc hai chiếc vảy rồng, lại là Long Thương Chí Cường ngực vảy, đồng thời còn nghe thấy được không nên ngửi mùi vị. Thời gian tự hồ ngưng kết đồng dạng. Long Thương Chí Cường không nói gì, Tô Thần cũng không có tiếp tục mở miệng, cứ như vậy giằng co. Long lân bên trong phiêu tán nhấp nhô mùi sữa mùi vị thật lâu không rời, làm đến Tô Thần có chút ý loạn tình mê. Lập tức thôi động nguyên thần yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Long Thương Chí Cường rốt cục mở miệng. Tiểu tử, đem bản tôn Long Lân trả lại Long tộc, giao cho chính đại tổ Long trong tay, hôm nay sự tình, ta sẽ không liên lụy ngươi chủng tộc, mà ngươi cần từ đào hai mắt, cắt mất đầu lưỡi, phế bỏ cái mũi, chặt đứt huyết luân cùng tứ chi, ta liền tha cho ngươi một mạng. Cuối cùng vẫn Long Thương Chí Cường lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì nàng không dám đánh cược, rốt cuộc nàng không biết này người thân phận. Vì sao có thể theo chính đại tổ long trong tay đạt được chính mình đồ vật? Chẳng lẽ chính đại tổ long phản bội chính mình? Bằng không lời nói, nàng thực sự không nghĩ ra, vì sao một cái nho nhỏ ngưng đạo tiên đế có thể theo chính đại tinh không tu luyện giả tổ long trong tay đoạt được hộp ngọc? Không quản sự tình đến cùng là cái gì dạng, hiện tại kết quả chính là, người này được đến hộp ngọc, càng là tiến vào long lân, đồng thời xâm phạm nàng. Đây là nàng không cách nào ẩn nhẫn sự tình. Vốn là muốn đem người này cùng người này sau lưng chủng tộc toàn bộ diệt sát, bất quá trở ngại uy hiếp, nàng lựa chọn lui một bước. Một khi người này thật làm đi ra, nàng liền xem như đem người này ngàn đao bầm thay lại có thể thế nào, nàng danh dự trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Tô Thần lại là cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi thật đúng là đầy đủ thiên chân, không cần nói ngươi bây giờ chỉ là nguyên thần, ngay cả công kích đều làm không được, liền xem như ngươi bản thể ở chỗ này, ta cũng sẽ không sợ ngươi, ngươi vừa mới chỗ nói, ta một chút cũng làm không được. Tô Thần là đang khoác lác trang bức, mặt đối với thượng cổ chí cường một trong, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cần phải biết rằng, căn cứ Mộng Vô Song chỗ nói, tại thượng cổ thời kỳ, có tinh không chiến hạm xâm lấn huyết luân tinh cầu, quét ngang hơn 10.000 vị diện, duy chỉ có đến tiên vực, lại bị thượng cổ 33 vị tuyệt thế cường giả giết hại không còn, coi như sau cùng 33 người toàn bộ thụ trọng thương từ đó rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng bởi vậy có thể tưởng tượng được đến, thượng cổ 33 vị tuyệt thế cường giả thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Long Thương Chí Cường làm là thượng cổ chí cường một trong, bản thân thực lực không cần nhiều lời, Tô Thần đương nhiên rất là kiên kỵ, bất quá loại tình huống này, hắn căn bản không cần kiên kỵ, bởi vì hắn có thể đoán được, bây giờ Long Thương Chí Cường căn bản không có xuất thủ tư cách. Nếu là có thể xuất thủ, Long Thương Chí Cường hội chờ tới bây giờ. Rất rõ ràng sự tình, Long Thương Chí Cường đã phẫn nộ đến cực hạn, dù sao mình chỗ nói làm ra, không cần nói đường đường thượng cổ chí cường, tin tưởng đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận, nhất định triệt để bạo phát. Đã Long Thương Chí Cường lựa chọn không ra tay, thì chỉ có thể nói rõ một chút, Long Thương Chí Cường khẳng định là không có xuất thủ tư bản, loại tình huống này, hắn vì sao muốn kiên kỵ. Long Thương Chí Cường năm đó thụ trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say tình huống dưới, trời mới biết khi nào hội tỉnh lại, hắn tin tưởng mình không chừng đợi đến Long Thương Chí Cường thức tỉnh khôi phục bản tôn thực lực, đến thời điểm hắn đã đột phá đến tinh không tu luyện giả. Muốn thật sự là như vậy, đến thời điểm người nào sợ ai, ai kiên kỵ ai còn nói không chừng. Ta điều kiện đã nói, có đáp ứng hay không đều xem ngươi, muốn là ngươi không nguyện ý, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi long lân treo trên cao ra ngoài, để cho người khác tham quan, thậm chí có thể ngửi nhiều ngửi ngươi vị đạo, như thế nào? Ngươi tại khiêu chiến bản tôn phòng tuyến cuối cùng. Thì tính sao? Giờ khắc này. Long Thương Chí Cường xem như hoàn toàn phục, nàng không thể không phục, chưa bao giờ thấy qua như thế người điên cùng mặt dày mày dạn người, nàng đương nhiên biết người này là tại trang bức. Lại không có biện pháp nào, ai bảo nàng nguyên thần không cách nào công kích, hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có. Chỉ có thể tâm lý hung hăng mắng lấy chính đại tổ long, không có giữ gìn kỹ chính mình đồ vật, để này nhân tài dám càng rỡ như vậy, thậm chí nhục nhã cùng uy hiếp chính mình. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Tiếp tục giằng co. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lần này không có ý trêu chọc Long Thương Chí Cường, nếu là không nói tốt, một khi Long Thương Chí Cường thức tỉnh khôi phục bản tôn thực lực, trừ phi là hắn vận dụng tinh huyết dọc nước lực lượng, bằng không lời nói, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Lớn nhất tốt biện pháp giải quyết, cũng là sớm giải quyết Long Thương Chí Cường, tránh khỏi đến thời điểm tâm phiền. Đến mức Long Thương Chí Cường, đã sớm bị Tô Thần triệt để chọc giận, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, làm sao có khả năng nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Long Thương Chí Cường cũng minh bạch, gặp phải cái người điên tình huống dưới, nàng muốn uy hiếp ở đối phương, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ, thực sự là có lỗi với chính mình. Lại lo lắng, đối phương thật đem chính mình hai chiếc vảy rồng biểu hiện ra đi. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, hận không thể một bàn tay đập chết chính đại tổ long. Ngươi trước từ từ suy nghĩ lấy, các loại có quyết định thông báo ta tùy thời chờ ngươi. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần lập tức lui ra long lân. Tâm lý hung hăng thở phào, cái này đều là chuyện gì? Sự tình lần này, hắn thật là không có ý. Căn bản không hề nghĩ tới, chính mình tiến hành thả câu, vậy mà sẽ thả câu đến Long Thương Chí Cường hai mảnh ngực vẫy, đồng thời còn ngửi không nên ngửi mùi vị. Vẫn là câu nói kia. Đối mặt loại chuyện này, không cần nói cái gọi là Long Thương Chí Tôn, tin tưởng vô luận là cái kia nữ nhân đều muốn vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Đem hai chiếc vẫy rồng để vào hộp ngọc, biến mất theo tại càn khôn thế giới bên trong. Không có thả tại không gian giới chỉ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là có cái gì ngoài ý muốn, có thể mượn nhờ càn khôn thế giới trấn áp long lân, vẻn vẹn là không gian giới chỉ khẳng định xa xa không được. Hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần phát hiện mình được đến vạn kiếp thùy điếu can, tuyệt đối là một kiện đẳng cấp phi thường cao chí bảo. Đến mức Long Thương Chí Cường sự tình, sau đó lại nói. Ngược lại Long Thương Chí Cường có tay cầm ở trong tay chính mình, tạm thời không cần quản người này. Phải chăng vô sĩ, phải chăng không tử tế, đối với Tô Thần tới nói đều là không quan trọng sự tình. theo hắn theo Đông Hoang từng bước một đi ra, Tô Thần dần dần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là vô luận đi đến nơi nào, vô luận tại khi nào, đều cần tự thân biến đến cường đại, bất cứ chuyện gì đều có thể cho tu luyện cùng tăng thực lực lên nhường đường. Cho dù là một số thời khắc, làm sự tình có chút không tử tế, cũng sẽ không tiếc. Đã từng hắn, chắc chắn sẽ không làm như thế. Nhưng là hiện tại hắn, 100% sẽ như thế làm. Đây cũng là đã từng cùng hiện tại khác nhau. Thái cổ tiên vực. Tô tộc. Theo tán chu chậm rãi rơi xuống, Cơ Thiên Tuyết thì là mang theo Lôi Hi Phi 4 người trở về Tô tộc, đến mức tán chu thì là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tuyết lớn đầy trời, lạnh lẽo khí trời bao trùm lấy toàn bộ tiên vực. Tô tộc bao trùm lên một tầng thật dày tuyết hoa, bạch khiết không tì vết, khiến người ta nhìn đến rất là thư thái. Mà giờ khắc này, chín đầu to lớn thân rồng theo hư không cấp tốc mà đến, nhìn qua tốc độ rất chậm, kỳ thực nhanh đến cực hạn, đảo mắt liền tới đến Tô tộc trước. Cùng một thời gian, đang tu luyện Lôi Đình Trọng, còn có Lôi Phạt Tiên tộc các vị tinh không tu luyện giả, toàn bộ rời đi mỗi người địa phương, xuất hiện tại hư không, nhìn lấy xa xôi Tô tộc phương hướng. Các vị lão tổ, vừa mới chín đạo long tức. Chín đại tổ long. Nghe đến chín đại tổ long bốn chữ, Lôi Đình Trọng sắc mặt triệt để biến, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, chín đại tổ long biến mất địa phương, cũng là cái gọi là Tô tộc. Linh Nhi bây giờ cũng tại Tô tộc, chẳng lẽ Tô thần cùng chín đại long tộc ở giữa có ân oán? Ai, chín đại tổ long từ khi thượng cổ thời kỳ rơi vào trạng thái ngủ say về sau, lại không thức tỉnh qua, lần này không biết là nguyên nhân gì, chín đại tổ long đồng thời bị tỉnh lại, nhìn đến tiên vực muốn không yên ổn. Lão tổ, ngươi là ý nói. Thượng cổ thời kỳ cùng sở hữu 33 vị tuyệt thế cường giả, bọn họ là tiên vực truyền thuyết, giết hại qua xâm lấn tinh không chiến hạm. Bọn họ không đều vẫn lạc sao? Vẫn lạc. Đó chỉ là tin đồn mà thôi, thượng cổ ba đại bá chủ cùng 30 vị chí cường đều không có vẫn lạc, có lẽ là bởi vì thụ trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại chính đại tổ long thức tỉnh, nhìn đến những cái kia đỉnh cấp tồn tại, cũng sẽ một vừa thức tỉnh. Lần này chính đại tổ long tiến về Tô tộc, ít nhiều có chút phiền toái. Lôi Đình Trọng rất là lo lắng Tô tộc an nguy, càng thêm lo lắng Linh Nhi an toàn, hắn hiểu được hiện tại Tô thần căn bản không tại Tô tộc. Chỉ là lúc trước Tô thần rời đi thời điểm, đã từng liên tục dặn dò qua hắn, Tô tộc có bất kỳ nguy hiểm nào, muốn là liền Lôi Phạt Tiên tộc đều không thể chống lại lực lượng, bất cứ lúc nào đều không nên tùy tiện nhúng tay tương trợ Tô tộc, nhất định phải cùng Tô tộc chặt đứt quan hệ, trước tiến hành tự vệ lại nói. Lôi Đình Trọng không biết Tô thần đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, rốt cuộc đối mặt chính đại tổ long, Tô tộc có thể ngăn cản được sao? Hắn là một chút lòng tin đều không có. Bất quá, Lôi Đình Trọng cũng minh bạch hắn thân phận, làm Lôi Phạt Tiên tộc tộc trưởng, vô luận làm xảy ra chuyện gì trước đó, đều muốn trước tiên nghĩ tiên tộc lợi ích, không cần nói hắn nữ nhi, liền xem như hắn, cái kia hy sinh cũng muốn hy sinh. Tô tộc. Chính đại tổ long đồng thời hiện thân, nhìn lên trước mặt cái gọi là Tô tộc. Vẫn chưa đem Tô tộc để vào mắt, một cái nho nhỏ ngưng đạo tiên đế, ỷ vào bên người có cái tinh không tu luyện giả, cũng dám tùy ý khiêu khích bọn họ chính đại tổ long, hoàn toàn là tự tìm cái chết tiết tấu. Trọng yếu nhất là, chính đại tổ long đã nhận định, hộp ngọc là Tô thần đánh cắp, cho nên mới sẽ đến đây, không chỉ có muốn hủy diệt Tô thần cùng Tô tộc, càng là muốn thuận lợi đoạt lại hộp ngọc. Hộp ngọc tuyệt đối không thể làm mất, nhất định phải tìm về, bằng không lời nói, bọn họ không cách nào hướng Long Thương Chí Cường bàn giao. Lão nhị, ngươi tới đi. Thái Lục Tổ Long gật gật đầu, to lớn thân rồng trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến trước mặt Tô tộc hung hăng công kích mà đi. Oanh. Nguyên bản không có mảy may lo lắng, rốt cuộc chính đại Tổ Long đều là cấp 9 tinh không tu luyện giả, đặt ở tiên vực tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, cũng chỉ có thượng cổ 33 vị tuyệt thế cường giả mới có thể áp chế. Một cái nho nhỏ Tô tộc mà thôi, muốn trấn áp Tô tộc quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Trừ Tô thần bên ngoài, Tô tộc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn lại người toàn bộ đánh giết. Nho nhỏ Tô tộc mà thôi, tại chính đại tổ long trong mắt cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Kết quả đây. Lực lượng kinh khủng công kích tại Tô tộc lồng khí phía trên, giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, hoàn toàn biến mất không thấy. Không có phá vỡ. Nhìn lên trước mặt hoàn hảo không chút tổn hại Tô tộc. Tất cả tổ long triệt để mắt trợn tròn, Thái Lục tổ long sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lấy chính mình toàn lực một kích, vậy mà sẽ không cách nào phá vỡ một cái Tô tộc phòng ngự, thật giả. Không nguyện ý tin tưởng một màn trước mắt, phẫn nộ Thái Lục Tổ Long tiếp tục công kích, đáng sợ thế công một cổ tiếp lấy một cổ, toàn bộ một cách vô tư đánh vào Tô tộc phía trên. Vẫn không có mảy may phá nát tưởng tượng, bây giờ Tô tộc vẫn như bàn thạch. Đây là có chuyện gì? Liền nhị ca thế công đều không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, đây cũng quá kéo. Không thích hợp. Liên tục công kích, Tô tộc vẫn như bàn thạch. Tô tộc phòng ngự lồng khí, căn bản là không có cách phá vỡ. Tất cả tổ long sắc mặt đều rất là âm trầm. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô tộc phòng ngự hội khủng bố như thế, khó trách Tô thần dám khiêu khích Long tộc, nguyên lai là có hậu chiêu. Ai có thể nói cho ta, tiểu tử này đến cùng là như thế nào làm đến? Thái cổ tổ long lạnh lùng nói, kể chúng ta 9 người đồng thời xuất thủ. Được. 9 đại tổ long liên thủ, bắt đầu điên cuồng công kích. Cái này một công kích, trọn vẹn công kích một ngày một đêm. Mệt mỏi 9 đại tổ long cùng chó một dạng, bệnh suyễn như chó, từng cái trợn mắt nhìn. Ngay tại lúc này, lồng khí phía trên đột nhiên duỗi ra hai cái đầu nhỏ, chính là Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa. Nhìn lên trước mặt 9 đại tổ long, Tô Lôi Lôi vừa cười vừa nói, kể các ngươi 9 cái loài bò sát, mẹ ta kể, các ngươi nếu mệt, chúng ta nơi này có ăn có uống, chờ các ngươi ăn uống no đủ lại tiếp tục. Các ngươi còn thật sự là đầy đủ kém cỏi, ngay cả chúng ta Tô tộc Long tộc cũng không bằng. Tô tộc bên trong, cũng đồng dạng có Long tộc, tại Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, liền nhập vào Tô tộc, trở thành Tô tộc một viên. Tiểu hài tử, có bản lĩnh các ngươi thì đi ra, nhìn xem lão tử một bàn tay có thể hay không đập chết các ngươi. Bị hai cái mao đầu tiểu hài tử như thế khiêu khích, khí 9 đại tổ long vô cùng phẫn nộ, từng cái trong ánh mắt tràn ngập sát ý, hận không thể đem Tô tộc triệt để hủy diệt. Đến hiện tại bọn hắn đều không thể nghĩ thông suốt, Tô tộc đến cùng là như thế nào làm đến. Vì sao có thể ngăn cản được bọn họ 9 đại tổ long liên thủ thế công, đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Đập chết chúng ta. Nhìn xem các ngươi đức hạnh, muốn đập chết chúng ta, vẫn là trước phá vỡ tộc ta phòng ngự lại nói. Ngay tại lúc này, lại toát ra hai cái đầu nhỏ, chính là Tô Tà cùng Tô Linh Đồng. Ca ca, nương kêu chúng ta hồi đi ăn cơm, nói là các loại chờ bọn hắn 9 cái loài bò sát mệt chết, chúng ta liền có thể ăn tổ long thịt. Tô Linh Đồng vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, người ta còn chưa bao giờ ăn qua tổ long thịt, ca ca, tổ long thịt ăn ngon không? Ăn ngon, ta lúc đầu ăn qua thịt rồng, mùi vị đó tuyệt, tin tưởng tổ long thịt khẳng định càng thêm ăn ngon. Arep Yukeneki, L, Ime Protestino, Flak, Etimel, Data Kemel, 7A5E3, Email Protest. A. Bị tức kém chút thổ huyết tổ long, trong miệng trực tiếp bắt đầu bạo nói tục, long ngữ nghe không hiểu. Ca ca, bọn họ tại nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Đương nhiên là tiếng chim, đại khái ý tứ chính là nói, bọn họ muốn thần phục chúng ta Tô tộc, thì sợ chúng ta không nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Tô Linh Đồng suy nghĩ một chút, nói ra, để các ngươi 9 cái loài bò sát, muốn là muốn thần phục chúng ta Tô tộc, cũng không phải là không thể được, chỉ muốn các ngươi nguyện ý thành vì chúng ta tọa kỵ, chúng ta liền đáp ứng các ngươi. Tọa kỵ. Trở thành tọa kỵ. Bọn họ 9 đại tổ long, thế nhưng là tiên vực đỉnh cấp tồn tại, làm sao có khả năng thành vì nhân loại tọa kỵ. Phẫn nộ Thái Thương tổ long, hướng thẳng đến trước mặt phòng ngự hung hăng công tới. Oanh. 4 cái đầu nhỏ toàn bộ biến mất, khủng bố thế công phốc cái hư không. 9 đại tổ long, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Phẫn nộ lại có thể thế nào? Đối mặt cường đại như thế phòng ngự lồng khí, tập hợp bọn họ 9 đại tổ long liên thủ chi uy, đều không thể thuận lợi phá vỡ, bản thân đã nói rõ Tô tộc phòng ngự đến cùng có cỡ nào biến thái. Càng nghĩ càng là phiền muộn. Càng nghĩ càng là không cam lòng. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ, không nói trước thể diện như thế nào, vẻn vẹn là hộp ngọc không cách nào tìm về, bọn họ liền không cách nào hướng Long Thương Chí Cường bàn giao. Hộp ngọc nhất định phải tìm về. Băng lãnh ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Tô tộc, Thái cổ tổ long lạnh lùng nói, "Hãy lập tức triệu tập 9 đại long tộc lực lượng, chết cho ta tử thủ ở Tô tộc, ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào càng có kiên nhẫn." Thái cổ tổ long ý tứ rất đơn giản, chính là muốn phong tỏa Tô tộc. Bức bách Tô tộc đi ra. Đánh bền bỉ chiến. Lôi phạt tiên tộc. Nhận được tin tức Lôi Đình Trọng, cả người đều có chút choáng váng, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chính đại tổ long liên thủ đều không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự. Khó trách Tô thần như vậy có lòng tin, để cho mình không muốn can thiệp Tô tộc sự tình, đồng thời chặt đứt cùng Tô tộc liên hệ, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Thật khó có thể tin, ai có thể nghĩ tới, Tô tộc phòng ngự sẽ như thế bá đạo. Chính đại tổ long, đây chính là thượng cổ thời kỳ đỉnh cấp tồn tại, đi theo thượng cổ 33 vị tuyệt thế cường giả, giết hại xâm lấn tinh không chiến hạm. Bản thân liền đã nói rõ, chính đại tổ long thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Gia gia. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt lão giả, Lôi Đình Trọng lập tức đứng dậy khom người tâm lý, trước mặt hắn lão giả không là người khác, đúng là hắn gia gia Lôi Đỉnh Thiên. Cấp 8 tinh không tu luyện giả, cũng là lôi phạt tiên tộc đệ nhất cường giả, càng là tiên vực đỉnh cấp tồn tại. Có thể nói như vậy, lôi phạt tiên tộc có thể trở thành thái cổ tiên vực 8 tộc một trong, đồng thời đứng vững vàng tiên vực nhiều năm không ngã, bất kỳ người nào không dám khiêu khích, cũng là bởi vì có Lôi Đỉnh Thiên tọa trấn, đây chính là cấp 8 tinh không tu luyện giả. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi Đỉnh Thiên sau khi ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có chút nào giấu giếm, đem sự tình đại khái nói một lần. Lôi Đỉnh Thiên gật gật đầu, thổn thức nói, thật sự là không nghĩ tới, thượng cổ thời kỳ chính đại tổ long không chỉ có thức tỉnh, Tô thần một người càng là khiêu khích chính đại tổ long, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Lôi Đình Trọng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Tô thần lúc trước hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, chính là mượn nhờ ngoại lực, bây giờ Tô tộc phòng ngự càng là có thể đồng thời ngăn cản được chính đại tổ long thế công, không ra vạn năm, hắn nhất định có thể trở thành tiên vực bá chủ. Muốn là cháu trai nói người khác, Lôi Đỉnh Thiên khẳng định khịt mũi coi thường, muốn trở thành tiên vực bá chủ nói nghe thì dễ, chỉ có thượng cổ thời kỳ ba đại bá chủ mới có thể làm đến. Duy chỉ có cái này Tô thần, hắn lại là 100% lựa chọn tin tưởng mình cháu trai. Linh Nhi cùng Tô thần quan hệ thế nào? Rất tốt. Vậy thì tốt, cho ta vững vàng buộc lại người này, đến mức Tô thần chỗ nói, chúng ta cứ dựa theo hắn chỗ nói làm, chính đại tổ long không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, như vậy Tô tộc an toàn không cần cân nhắc. Gia gia, vạn nhất chính đại tổ long muốn là ra tay đối phó ta lôi phạt tiên tộc. Không có khả năng. Lôi Đỉnh Trọng nói, để chúng ta 8 tộc tại thượng cổ thời kỳ, cũng có được chí cường tồn tại, đồng thời cũng lựa chọn ngủ say, chính đại tổ long trừ phi là xác định, chúng ta 8 tộc lão tổ vẫn lạc, bằng không lời nói, bọn họ không có khả năng vẫn lạc. Lôi Đình Trọng gật gật đầu, hắn minh bạch gia gia chỗ nói. Tại thượng cổ thời kỳ, huyết đao tiên tộc tộc trưởng huyết đao chí cường, theo năm đó giết hại xâm lấn tinh không chiến hạm, làm đến huyết đao chí cường thụ trọng thương, cùng hắn chí cường toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Từ khi huyết đao chí cường rơi vào trạng thái ngủ say về sau, huyết đao tiên tộc liền sụp đổ, chia ra thành 8 tộc thế chân vạc, cũng ngay tại lúc này vạn thú tiên tộc, thần nữ tiên tộc, lôi phạt tiên tộc, thái sơ tiên tộc, thiên lang tiên tộc, thiên đỉnh tiên tộc, đạo tuyền tiên tộc, thiên vân tiên tộc. Trong tộc không nên khinh cử vọng động, yên lặng nhìn biến. Đúng. Ngay tại thái lục tổ long rời đi long tộc hoàng hôn buông xuống. Tối tăm hư không, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Tô thần mang theo khôi lỗ xuất hiện tại long cốc bên ngoài. Như là đã lựa chọn đối phó long tộc, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình cùng thương hại. Bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Tô thần thời khắc ghi nhớ lấy, hắn là một vị võ giả. Muốn bảo vệ tốt người nhà mình, để cho mình võ đạo không ngừng tăng lên, nhất định phải đủ hung ác đầy đủ tuyệt. Vô luận làm chuyện gì, chỉ cần đối với mình võ đạo tu luyện hữu dụng là đủ. Là ma, là Phật, là tà, là chính. Tô thần căn bản không quan tâm, bây giờ hắn tình huống rất là đặc thù, nguyên thần cùng nhục thân cảnh giới chênh lệch quá lớn. Tháp Linh đã nói qua, mình không thể tiếp tục tăng lên nguyên thần cảnh giới, muốn là thân thể không cách nào đuổi theo nguyên thần cảnh giới, tất nhiên sẽ đối với mình võ đạo tạo thành rất lớn trở ngại. Đây là Tô thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chính là bởi vì như thế, hắn mới cần đến đây long tộc. Hy vọng mượn nhờ long tộc nguyên thần cùng tinh huyết, không ngừng tăng lên luyện thể quyết cùng thể tu cảnh giới, hy vọng có thể nhanh chóng tăng lên thân thể, thậm chí bao gồm huyết luân đẳng cấp. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hắn sẽ không vì cái gọi là thương hại, có chút thủ hạ lưu tình. Đây chính là võ đạo thế giới, tàn nhẫn hung ác. Không chỉ là chính mình, liền xem như người khác, cũng đồng dạng sẽ như thế, đây cũng là chân thật nhất võ đạo tu luyện. Long tộc. Hắn không cừu hận Long tộc, thậm chí tại Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, hắn Tô tộc còn dung hợp Long tộc lực lượng, chỉ là vì hắn có thể mau chóng tăng lên thân thể lực lượng, cho nên mới sẽ ra tay đối phó chính đại Long tộc. Giam cầm tất cả Long tộc tộc nhân, đừng cho bất luận cái gì một đầu tiên long chạy đi. Khôi Lỗ bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, tại cường đại tinh không tu luyện giả trước mặt, xác thực có thể trấn áp lại toàn bộ Long tộc. Vừa sải bước ra, Tô Thần thân ảnh biến mất tại Long cốc bên ngoài. Mưa to dồi dào. Nhìn lên trước mặt chậm rãi theo màn mưa bên trong đi ra nhân loại nam tử, Long Khuê Thiên rất là chấn kinh, tự hồ căn bản không hề nghĩ tới, Tô Thần hội ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Giết cái hồi mã thương. Cái này căn bản là cái người điên. Đổi lại người khác, tại mình đã thuận lợi triệu hoán tỉnh lại tổ long đại nhân tình huống dưới, khẳng định không còn dám đến khiêu khích, Long tộc không ra tay đã coi như là rất may mắn. Hiện tại đâu? Thừa dịp tổ long đại nhân rời đi, Tô Thần cũng dám đến đây, hoàn toàn không có đem tổ long để vào mắt, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ. Ngươi là chơi với lửa, Tô Thần, ngươi cũng đã biết, chính đại tổ long đã toàn bộ thức tỉnh, ngươi dám đụng chính đại Long tộc một cọng tóc gáy, ngươi cho rằng chính vị tổ long sẽ bỏ qua ngươi sao? Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, Long Khuê Thiên sắc mặt rất là âm trầm. Hắn là thật sợ. Gặp phải một người điên, làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi? Bất quá bây giờ Long Khuê Thiên cũng biết, liền xem như hắn như thế nào sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ra vẻ trấn định. Tô Thần, ngươi bây giờ lui ra Long tộc, ta Long Khuê Thiên lấy tánh mạng thề, trước đó sự tình, ta Long tộc không truy cứu nữa, như thế nào? Tô Thần y nguyên không nói lời nào, cứ như vậy cười hiếp mắt nhìn lấy Long Khuê Thiên, nhìn đến Long Khuê Thiên sợ hãi trong lòng. Tô Thần, tổ long đại nhân đồng thời chưa rời đi, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là mau chóng lui ra ngoài. Tô Thần khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ở ngày khác ta nếu là có thể đặt chân võ đạo đỉnh phong, có thể cải biến thời không luân hồi, nghịch chuyển âm dương sinh tử, nhất định để ngươi chính đại Long tộc toàn bộ phục sinh, đến mức hiện tại. Còn không đợi Tô Thần nói hết lời, Long Khuê Thiên đột nhiên xuất thủ. Hắn chánh thức kiên kỵ là Khôi Lỗ, mà không phải Tô Thần. Một cái nho nhỏ ngưng đạo tiên đế mà thôi, hắn chỉ cần động động ngón tay, tin tưởng liền có thể giam cầm Tô Thần, không dám đánh giết, rốt cuộc hắn không cách nào khống chế Khôi Lỗ. Theo Long Khuê Thiên, chỉ cần mình có thể cầm cố lại Tô Thần, tin tưởng liền có thể khống chế ở Khôi Lỗ, đến thời điểm Long tộc nếu là có thể thêm ra một bộ tinh không tu luyện giả Khôi Lỗ, đối tại Long tộc tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Đáng tiếc là, Long Khuê Thiên còn là xem thường Tô Thần, đã dám một mình đến đây gặp hắn. Làm sao có khả năng không có chút nào chuẩn bị, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Ngay tại Long Khuê Thiên còn chưa cận thân, Khôi Lỗ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp cũng là một chân, hung hăng đá vào Long Khuê Thiên trên mặt, nương theo lấy một đạo thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, Long Khuê Thiên to lớn thân rồng trong nháy mắt bay ngược mà quay về, thật đúng là tới cũng nhanh, trở về càng nhanh. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, lập tức ngồi xếp bằng, hắn muốn bóc ra Long tộc số mệnh. Còn có ngay tại chỗ thôn phệ tất cả tiên long tinh huyết cùng lực lượng. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, đồng thời thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ chi lực, tại bốn phía hình thành chín cổ vòi rồng, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Tổ long phượng huyết vòng phiêu phù ở Tô Thần đỉnh đầu chính vị trí trung tâm, bốn phía thì là bị hắn tám cái huyết luân bao bọc vây quanh, từng luồng huyết luân lực lượng dung nhập vào bốn phía thôn phệ trong vòi rồng. Tại Khôi Lỗ thôn sát dưới, toàn bộ Long tộc tất cả tộc nhân, bao quát tộc trưởng Long Khuê Thiên ở bên trong, toàn bộ bị Khôi Lỗ cắn nuốt sạch sẽ. Toàn bộ Long tộc bị thôn phệ, hình thành lực lượng triệt để đem Tô Thần bao vây lại. 9 ngày 9 đêm. Tô Thần trọn vẹn thôn phệ 9 ngày 9 đêm, mới miễn cưỡng triệt để thôn phệ, tu luyện luyện thể quyết đột phá 10 chuyển cực hạn, đạt tới 11 chuyển. Chính như Tô Thần suy đoán một dạng. Hắn tu luyện luyện thể quyết, có thể một mực sinh sôi đi xuống. Đến mức có thể sinh sôi đến thứ mấy chuyển, hiện tại còn không rõ lắm. Bất quá, không thể không thừa nhận, luyện thể quyết đối với đột phá thân thể có rất tốt đẹp chỗ. Tô Thần cũng rất là phiền muộn, thôn phệ nhiều như vậy tinh huyết cùng nguyên thần, cũng chỉ là để hắn tu vi, theo đỉnh phong ngưng đạo tiên đế cảnh đột phá đến đỉnh phong dục đạo tiên đế cảnh, vốn cho là có thể liên tục đột phá 2 đến 3 cái đại cảnh giới, hiện tại chỉ là tăng lên một cái đại cảnh giới. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, xem ra chính mình thân thể tăng lên còn thật không phải bình thường khó. cưỡng ép bắt đầu bóc ra long tộc chất chứa khí vận, người khác khẳng định làm không được, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ai có thể nghĩ tới, khí vận còn có thể thôn phệ, hoàn toàn là nói đùa sự tình. Duy chỉ có Tô Thần, mượn nhờ tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi đột phá đến tầng thứ 6, liền có thể thôn phệ khí vận, võ giả chủng tộc khí vận đều có thể. Thác Bạc Lưu Vân cùng long tộc số mệnh đem so sánh lên, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bóc ra thôn phệ hết khí vận về sau, Tô Thần liền chọn rời đi, không có chút nào lưu lại. Bởi vì hắn không biết Thái Lục Tổ Long đi nơi nào, bất quá dựa vào hắn suy đoán, hẳn là tiến về Thái Cổ Tiên Vực, đối phó chính mình Tô Tộc. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có sợ hãi, chỉ cần Thái Lục Tổ Long tiến về Thái Cổ Tiên Vực, tin tưởng 10 ngày nửa tháng khẳng định không cách nào thuận lợi trở về, đây cũng là vì cái gì hắn dám đến đây Long Tộc nguyên nhân thực sự. Tiếng sấm cuồn cuộn. Toàn bộ Long Cốc bị máu tươi nhiễm đỏ, lẫn vào nước mưa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Long Tộc bị diệt, khí vận bị bóc ra, chính đại Long Tộc một trong, Thái Lục Tiên Vực Long Tộc hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng hư không. Thái Lục Tổ Long thân hình khổng lồ xuất hiện tại Long Tộc hư không. Nhìn lấy khắp nơi đều là long thi cùng máu tươi, Thái Lục Tổ Long dĩ nhiên minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Long Tộc bị diệt tộc. Thực sự cảm thấy buồn cười, tại hắn sau khi tỉnh dậy, Long Tộc lại bị diệt tộc. Đây là thật sao? Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, trước mặt đều là sự thật, buồn cười nhất là, diệt tộc là tại hắn sau khi tỉnh dậy, cái này hoàn toàn là đang gây hấn với hắn. Thái Lục Tổ Long không phải người ngu, trong nháy mắt đoán được là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hắn tại Long Tộc thời điểm, Long Tộc không có bất kỳ cái gì sự tình, duy chỉ có hắn rời đi, Long Tộc đột nhiên bị diệt. Đầu tiên là trộm lấy hộp ngọc, tiếp lấy chính là diệt tộc. Cả hai nếu là không có mảy may liên hệ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đến cùng là ai? Tô Thần. Đối với cái này còn chưa từng gặp mặt cái gọi là Tô Thần, Thái Lục Tổ Long có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái tiên đế cảnh, chỉ là ỷ vào bên người có khôi lỗ tọa trấn, mới dám khiêu khích Long Tộc. Biến tướng tới nói, hắn còn thẳng cảm kích người này, bởi vì không có Tô Thần bức bách, Long Khuê Trời cũng sẽ không triệu hoán hắn, nhất định phải mượn nhờ Long Châu lực lượng, mới có thể để hắn thức tỉnh. Hiện tại đâu, Tô Thần không chỉ có trộm lấy hộp ngọc, càng là hủy diệt chính mình Long Tộc căn bản, đối với hắn mà nói, cái này không cách nào ẩn nhẫn sự tình. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi trả giá đắt, ta để ngươi Tô Tộc chết không có chỗ chôn. Tại Quá Lục cổ tộc phẫn nộ đồng thời, Tô Thần đã rời đi, bất quá lại không hề rời đi Thái Lục Tiên Vực. Đã đến, cũng nên thu lấy điểm lợi tức. Tại Thái Lục Tiên Vực bên trong, còn có cái sư phụ địch thủ lớn nhất, cái kia chính là bị Thái Lục Tiên Vực dự là thứ nhất Tiên Tông Vĩnh Hằng Tiên Tông. Tô Thần đương nhiên biết, không cần nói hắn Tiên Vực, cho dù là tại Thái Lục Tiên Vực, có rất nhiều ẩn thế gia tộc cùng Tiên Tông, thực lực đều muốn áp đảo Vĩnh Hằng Tiên Tông phía trên. Năm đó Vĩnh Hằng Tiên Tông truy sát sư phụ, làm đến sư phụ chết thảm. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Vĩnh Hằng Tiên Tông chỉnh thể thực lực, chỉ sợ muốn thoáng áp đảo Thái Thương Tiên Tông phía trên, nói cách khác, Vĩnh Hằng Tiên Tông bên trong rất có thể, có hai vị trở lên tinh không tu luyện giả tồn tại. Hai đến ba vị tinh không tu luyện giả, thậm chí sẽ có một vị cấp 6 trở lên tinh không tu luyện giả. Đối phó khẳng định rất phiền phức. Muốn trong thời gian ngắn hủy diệt Vĩnh Hằng Tiên Tông, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Thu lợi tức vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Vĩnh Hằng Tiên Thành. Cả tòa tiên thành mây mù lượn lờ, giống như bị mây trắng bao trùm đồng dạng, là mặt ngoài Vĩnh Hằng Tiên Vực đệ nhất tiên tông, cực phồn vinh. Tô Thần nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, cũng không có như vậy cừu hận, rốt cuộc Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng hắn ở giữa, vô ân không oán, nếu không phải là bởi vì sư phụ chiến thương khung, hắn cũng không có khả năng đến đây tìm Vĩnh Hằng Tiên Tông. Bất quá đã hắn lựa chọn bái sư, như vậy chiến thương khung mãi mãi cũng là hắn sư phụ, đã Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng sư phụ ở giữa có sinh tử mối thù, hắn liền sẽ thay sư phụ giải quyết việc này. Sư phụ thù, cũng là hắn thù. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Tô Thần liền hướng lên trước mặt tiên thành đi đến. Phồn vinh đường đi, khắp nơi đều là người đông tấp nập. Tô Thần đi thẳng tới quảng trường, nhìn lấy phiêu phù ở hư không màn sáng, hắn đương nhiên biết Vĩnh Hằng Tiên Thành có tiên đế bản tồn tại. Hắn đã nói cho Mộng Vô Song, đem chính mình là tiên đế bản chi chủ sự tình, thông tri một chút đi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phàm là nhận được tin tức hộ bản người, khẳng định sẽ đến đây chủ động tìm chính mình. Thái Lục Tiên Vực cùng hắn tiên vực một dạng, đồng dạng có 9 cái tiên đế bản, còn có 9 vị tiên đế bản hộ bản người. Chính mình chỉ là tìm tới Mộng Vô Song cái này một vị hộ bản người, còn kém chỉnh một chút 8 vị hộ bản người không có tìm được. Nhìn lấy hư không tiên đế bản, Tô Thần minh bạch một việc. Mình muốn thuận lợi khóa chặt hộ bản người, nhiều ít có chút độ khó khăn. Nếu là có thể tìm tới nửa bước chúa tể, hoặc là chúa tể chủ động công kích mình, như vậy chỉ cần tiên đế bản hộ bản người ở chỗ này, liền sẽ cảm ứng được chính mình tồn tại, từ đó hiện thân hộ chủ. Làm Thái Lục Tiên Vực đỉnh cấp tiên thành một trong. Muốn tìm nửa bước chúa tể, thực sự quá đơn giản. Lập tức để Khôi Lỗ đi khóa chặt nửa bước chúa tể cùng chúa tể. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Khôi Lỗ liền đã khóa chặt một vị chúa tể cảnh, đồng thời cưỡng ép trấn áp. Trong tửu lâu, đang dùng cơm Vi Tam Tiếu, đột nhiên nhìn lấy xuất hiện trước mặt Khôi Lỗ, quả thực giật mình, tuy nhiên hắn theo Khôi Lỗ trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, bất quá lại có loại trực giác, cổ này đột nhiên xuất hiện Khôi Lỗ, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Các hạ là người nào? Nhìn lấy xuất hiện trước mặt nam tử, Vi Tam Tiếu có thể đoán được, cái này của Khôi Lỗi cũng là người này, thật khó có thể tin, một cái dục đạo tiên đế cảnh võ giả, lại có cường đại như thế Khôi Lỗ. Ta trước tự giới thiệu, ta gọi Tô Thần, đến từ Tô Tộc, lần này khóa chặt các hạ, không có ác ý gì. Còn chưa thỉnh giáo, Vĩnh Hằng Tiên Tông, trưởng lão Vi Tam Tiếu. Nghe đến Vĩnh Hằng Tiên Tông bốn chữ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, đối phương vậy mà là đến từ Vĩnh Hằng Tiên Tông trưởng lão. Tô tộc trưởng lần này tìm ta vì chuyện gì? Rất đơn giản, ta cần ngươi công kích ta, toàn lực xuất thủ. A, đây là cái gì yêu cầu? Nghe đến Tô Thần chỗ nói, Vi Tam Tiếu triệt để mộng, hắn không hề nghĩ tới, người này khóa chặt hắn nguyên nhân, lại là muốn chính mình công kích hắn, dạng này yêu cầu thật đúng là hiếm thấy. Khụ khụ, Tô tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc là ý gì? Có chuyện gì không ngại nói thẳng ra, ta nếu có thể làm đến, chắc chắn sẽ không chối từ. Cũng là để ngươi công kích, đừng có mảy may lưu thủ. Nhìn đến Tô Thần không giống như là đang nói đùa, Vi Tam Tiếu sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, hắn thực sự không làm rõ ràng được Tô Thần trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì, vì sao để chính mình ra tay công kích hắn. Không nghĩ ra, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi thật cần ta công kích ngươi? Vẫn là không dám xác định, hỏi lần nữa. Bởi vì Vi Tam Tiếu thật sự là chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Ngươi nếu là không xuất thủ, ta sẽ để Khôi Lỗ diệt sát ngươi. Gật gật đầu, Vi Tam Tiếu làm thế mà không nghĩ chết, hắn cũng minh bạch trước mặt Khôi Lỗ, khẳng định có thể ngăn chặn chính mình, rất có thể là tuyệt thế chúa tể cùng tuyệt thế chúa tể ở giữa chênh lệch quá lớn, hắn không có chút nào lòng tin có thể ngăn cản được Khôi Lỗ trấn áp. Hít thở một hơi thật sâu, sống nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Lần đầu, tụ tập lực lượng toàn thân, Vi Tam Tiếu không có chút nào dày vò khốn khổ đi xuống, hắn cũng không muốn bị Khôi Lỗ đánh giết, chỉ có thể dựa theo Tô Thần chỗ nói toàn lực xuất thủ. Đến mức Tô Thần phải chăng có thể ngăn cản được hắn thế công, hắn đã không để ý tới. Oanh! Vi Tam Tiếu thuộc về chúa tể cảnh, toàn lực xuất thủ thế công bá đạo không gì sánh được. Muốn là dưới tình huống bình thường, hoặc là đổi lại hắn địa phương, tin tưởng Tô Thần khẳng định không dám tùy ý ngạnh kháng chúa tể cảnh cường thế công kích. Đây chính là chúa tể cảnh, không phải hắn võ giả. Theo Vi Tam Tiếu, đối phương chỉ là dục đạo tiên đế cảnh, muốn ngạnh kháng chính mình thế công, khẳng định không cách nào làm đến. Kết quả đây. Ngay tại cường đại thế công tiếp cận Tô Thần, chỉ còn lại có đếm cm thời điểm. Một chùm sáng màn đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Thế công hung hăng công kích tại màn sáng phía trên, giống như đá chìm đáy biển một dạng. Đây là cái gì? Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt màn sáng, Vi Tam Tiếu rất là chấn kinh, bởi vì hắn rõ ràng nhất chính mình thế công có nhiều bá đạo, vậy mà không cách nào thương tổn Tô Thần mảy may. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô tộc trưởng, ta còn cần tiếp tục sao? Tiếp tục. Được. Vi Tam Tiếu không chần chờ chút nào, lập tức tiếp tục công kích Tô Thần. Từng lớp cường đại thế công tầng tầng điệp gia, hung hăng công kích tại trước mặt màn sáng phía trên, liên miên bất tuyệt, giống như sóng lớn ngập trời, kinh người thế công lại là áp súc tại nhất định phạm vi, căn bản sẽ không truyền bá ra ngoài. Cho dù là như thế, bốn phía không gian còn là có không nhỏ chấn động, triệt để mộng. Ngay tại Vi Tam Tiếu công kích trăm lần, chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm. Vi trưởng lão dừng tay. Tông chủ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tông chủ, Vi Tam Tiếu rất là mộng bức không thôi, không biết tông chủ vì sao đột nhiên hiện thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ Tiêu Giao La, bái kiến chủ nhân. Toàn bộ tửu lầu đã bị lực lượng triệt để bao trùm, tất cả mọi người căn bản không nhìn thấy ba người. Tiêu Giao La, thượng vị tuyệt thế chúa tể, Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ, năm đó truy sát Chiến Thương Khung, đồng thời thuận lợi đánh giết Chiến Thương Khung, tại Thái Lục Tiên Vực, thậm chí toàn bộ tiên vực đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tiêu Giao La cũng là Thái Lục Tiên Vực, chính vị tiên đế bản hộ bản người một trong. Mộng Vô Song truyền ra tin tức, Tiêu Giao La cũng là vừa vặn nhận được tin tức, hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm tiên đế bản chi chủ, nhưng chưa từng nghĩ đến, tiên đế bản chi chủ cũng đã buông xuống. Rất là kinh ngạc, lại cần phong tỏa tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn mặc dù là tiên đế bản hộ bản người, bất quá lại là đại biểu cá nhân, mà không thể đại biểu Vĩnh Hằng Tiên Tông. Chính là bởi vì như thế, hắn không thể tiết lộ chính mình là hộ bản người sự tình. Tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân nhìn đến. Nhìn lên trước mặt nam tử, Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lần này khóa chặt hộ bản người, lại là Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ Tiêu Giao La. Hắn cũng minh bạch Tiêu Giao La ý tứ. Ngồi xuống nói chuyện. Mời. Hai người mang theo khôi lỗ trong nháy mắt biến mất tại tửu lầu, đến mức Vi Tam Tiếu trong lỗ tai, thì là truyền đến Tiêu Giao La thanh âm, để hắn không muốn đem việc này tiết lộ ra ngoài. Hoang Phong Chi Đỉnh. Nhìn lấy khom người tâm lý Tiêu Giao La, Tô Thần đến bây giờ còn là có chút choáng váng, bởi vì hắn lựa chọn để Vi Tam Tiếu công kích mình, cũng là ôm lấy thử thời vận. Bởi vì hắn không cách nào xác định, hộ bản người phải chăng tại Vĩnh Hằng Tiên Thành bên trong. Không phải mỗi một vị hộ bản người đều sẽ lưu tại tiên đế bản chỗ tiên thành, nếu là không tại lời nói, căn bản không cảm ứng được chính mình vị này tiên đế bản chi chủ tồn tại. Muốn là đổi lại người khác, như vậy không có bất kỳ cái gì phiền toái sự tình. Coi như hộ bản người đối ở hiện tại hắn tới nói, đã tác dụng không lớn, lại có thể tăng cường Tô tộc lực lượng. Duy chỉ có Tiêu Giao La là hộ bản người, việc này ít nhiều có chút phiền toái, bởi vì sư phụ cùng Tiêu Giao Tiên Tung ở giữa có sinh tử ân oán, nhiều ít có chút kịch vui tính. Chẳng lẽ sư phụ chém giết Tiêu Giao La? Tiêu Giao La không dám nói lời nào, cung cung kính kính đứng đấy. Hắn cũng không muốn trở thành hộ bản người, chỉ là bị tiên đế bản lựa chọn người, không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể thuận theo tiên đế bản. Ngươi biết Chiến Thương Khung sao? Nghe đến Chiến Thương Khung ba chữ, Tiêu Giao La tâm lý rất là kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu, nói ra, nhận biết, ta cùng hắn là sinh tử mối thù. Năm đó ta đã mang theo Vĩnh Hằng Tiên Tông chém giết Chiến Thương Khung. Ăn ngay nói thật, Tiêu Giao La tuy nhiên không biết, chủ nhân vì sao muốn đột nhiên nhấc lên Chiến Thương Khung, có điều hắn lại không có nửa điểm giấu giếm. Ngươi biết ta cùng Chiến Thương Khung quan hệ sao? Xin chủ nhân chỉ rõ. Chiến Thương Khung là ta sư phụ. Sư phụ. Trong ánh mắt có khó có thể tin, Tiêu Giao La gật gật đầu, quỳ một chân trên đất, nói ra, là chủ nhân. Ta là Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ, năm đó Chiến Thương Khung cùng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông ở giữa ân oán, ai đúng ai sai, cái kia chính là người giả gặp người, trí giả gặp trí, ta nguyện ý gánh chịu việc này hậu quả. Tiêu Giao La minh bạch, từ khi hắn bị tuyển định làm tiên đế bản hộ bản người một trong về sau, hắn sinh tử liền do tiên đế bản chi chủ khống chế, hắn không có bất kỳ cái gì đánh trả cơ hội. Chưa bao giờ nghĩ tới, tiên đế bản còn sẽ xuất hiện chủ nhân, bởi vì từ khi tiên vực có chính đại tiên đế bản về sau, vô số năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận một vị nào chủ nhân. Ai có thể nghĩ tới? Tiên đế bản đột nhiên xuất hiện chủ nhân, hơn nữa còn là Chiến Thương Khung đồ đệ, thật sự là tạo hóa treo người, đã tránh không khỏi, như vậy chỉ có thể chính diện tiếp nhận. Hắn là Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ, cũng là hộ bản người một trong, hắn sự tình tuyệt đối không thể liên lụy đến Vĩnh Hằng Tiên Tông. Tiêu Giao La cũng minh bạch, coi như chủ nhân là tiên đế bản chi chủ, chỉ có thể đối với hắn đưa đến hạn chế, đối với Vĩnh Hằng Tiên Tông lại là không có chút nào hạn chế tác dụng. Hắn không có biện pháp nào, ai bảo hắn bị tiên đế bản chọn trúng, chỉ thuận theo ý trời. Tô Thần không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về trước mặt, quỳ một chân trên đất Tiêu Giao La. Một bên là sư phụ Chiến Thương Khung, một bên là hộ bản người Tiêu Giao La. Đến mức năm đó ân oán ai đúng ai sai, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu Dao La muốn không phải hộ bản người, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Hắn khẳng định sẽ đứng tại sư phụ bên này, tương trợ sư phụ báo thù rửa hận, diệt sát Tiêu Dao La, hủy diệt Vĩnh Hằng Tiên Tông. Nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt. Tiêu Dao La là Thái Lục Tiên Vực chính đại hộ bản người một trong, chính mình thật chẳng lẽ muốn chém giết hộ bản người báo thù cho sư phụ. Thật sự là đầy đủ vô nghĩa sự tình. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, năm đó ta Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng Chiến Thương Khung ở giữa ân oán, vậy cũng là giữa chúng ta sự tình, cũng không có chủ nhân tồn tại. Ta Tiêu Dao La làm hộ bản người, khẳng định là thề sống chết hiệu trung với chủ nhân, tuyệt đối sẽ không có hai lòng, chủ nhân hiện tại muốn giết ta, ta không có vấn đề gì, nhưng là Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng Chiến Thương Khung, thậm chí cùng chủ nhân ân oán, mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ. Việc này lật phần, năm đó ai đúng ai sai đều đã qua, chủ nhân, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần Chiến Thương Khung cũng có ngày có thể nguyên thần luân hồi thành công, năm đó ân oán oán liền xóa bỏ, ta Vĩnh Hằng Tiên Tông sẽ không lại sách, cũng sẽ không lại truy sát Chiến Thương Khung. Nói đến đây, Tiêu Dao La không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì nên nói đã nói, nhiều lời vô ích, hắn ý tứ tin tưởng chủ nhân minh bạch, đến mức như thế nào quyết định, cái kia chính là chủ nhân sự tình. Tiêu Dao La, từ giờ trở đi, ta sư phụ cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông ở giữa ân oán, đến đây xóa bỏ, ngươi là có hay không có thể thay Vĩnh Hằng Tiên Tông làm chủ? Có thể. Làm Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ, Tiêu Dao La tại tông môn quyền lợi rất lớn. Tâm lý cuối cùng là thở phào, bởi vì Tiêu Dao La minh bạch, muốn là chủ nhân muốn đòi mạng hắn, dễ như trở bàn tay. Hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Làm tiên đế bản hộ bản người, làm sao có khả năng chống lại tiên đế bản chi chủ? Ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông có mấy vị tinh không tu luyện giả? 3 vị. Mạnh nhất tồn tại là tu vi gì? Cấp 7 tinh không tu luyện giả. Hơi kinh ngạc, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Vĩnh Hằng Tiên Tông bên trong lại có cấp 7 tinh không tu luyện giả, đã tương đương lợi hại. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tiêu Dao La nói ra, chủ nhân, ta là hộ bản người, chỉ có thể đại biểu chính ta, không cách nào đại biểu toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Tông, ba vị lão tổ cũng không có khả năng nghe lệnh của ta. Vĩnh Hằng Tiên Tông có thể xuất thủ tương trợ ngươi, nhưng là sẽ không trở thành ngươi phụ thuộc tông môn, ba vị lão tổ càng thêm sẽ không đồng ý việc này, còn xin chủ nhân thứ lỗi. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Tiêu Dao La ý tứ, nói ra ghi ân, ta cùng Long tộc ở giữa có ân oán. Long tộc. Tổ Long đã thức tỉnh, chủ nhân, ta sợ ba vị lão tổ sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Nếu là không có Tổ Long thức tỉnh, Vĩnh Hằng Tiên Tông khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ, rốt cuộc đối với Vĩnh Hằng hiện tại tới nói, một cái nho nhỏ Long tộc mà thôi. Nhưng là bây giờ tình huống, lại là hoàn toàn khác biệt. Theo Tổ Long thức tỉnh, bây giờ Long tộc đã xưa đâu bằng nay, cho dù là Vĩnh Hằng hiện tại có ba vị tinh không tu luyện giả tọa trấn, như cũ không dám trêu chọc Tổ Long. Ta diệt Long tộc. Chủ nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Hiện tại Thái Lục Tiên Vực đã không có Long tộc tồn tại. Khụ khụ. Trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, bởi vì hắn biết rõ chủ nhân nói tới là có ý gì. Diệt Long tộc. Chủ nhân, Tổ Long. Ta không phải hắn địch thủ. Tâm lý giơ ngón tay cái lên, Tiêu Dao La phát hiện mình vị chủ nhân này rất là lợi hại, đầy đủ điên cuồng. Đổi lại người khác, dám sao? Khẳng định không dám. Chủ nhân nghĩ muốn thế nào làm? Ta cần muốn tăng lên nhục thân tu vi, ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông phải chăng có thể ra tay giúp ta? Tiêu Dao La cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, nghĩ đến nhìn xem mượn nhờ cái gì lực lượng, có thể tương trợ chủ nhân tăng lên nhục thân tu vi. Võ giả tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm, mỗi đột phá một cái cấp độ, đều là khó khăn trùng điệp, huống chi là một cái đại cảnh giới. Hắn hiểu được chủ nhân ý tứ, rốt cuộc bây giờ chủ nhân, tự thân chỉ là dục đạo tiên đế cảnh. Chủ nhân có thể thuận lợi hủy diệt Long tộc, căn cứ Tiêu Dao La suy đoán, nguyên nhân lớn nhất rất khẳng định là Khôi Lỗ, còn có Tổ Long không tại Long tộc. Chủ nhân, ngươi bây giờ theo ta tiến về Vĩnh Hằng Tiên Tông, ta sẽ cho ngươi tranh thủ một cái cơ hội. Tiến vào Vĩnh Hằng Trì, nhìn xem phải chăng có thể trợ giúp ngươi. Được. Hai người lập tức tiến về Vĩnh Hằng Tiên Tông. Trên đường, Tô Thần đem chính mình thành lập Tô tộc sự tình nói cho Tiêu Dao La, rất là lo lắng Lôi Phạt Tiên tộc an nguy, rốt cuộc hắn hủy diệt Long tộc, tin tưởng Thái Lục Tổ Long chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng Lôi Phạt Tiên tộc, Long tộc khẳng định không dám trấn áp Lôi Phạt Tiên tộc. Vì sao? Nghe đến Tiêu Dao La lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Lôi phạt tiên tộc xác thực cường đại, đứng hàng thái cổ tiên vực 8 tộc một trong, tin tưởng lôi phạt tiên tộc bên trong, ít nhất có lấy 4 tới 5 vị tinh không tu luyện giả tồn tại, bất quá đối mặt tổ long cường giả, cho dù là lôi phạt tiên tộc đều không đủ nhìn. Hắn cũng không muốn liên lụy lôi phạt tiên tộc, chỉ là có chút sự tình, hắn thân bất do kỷ, thực tại không có biện pháp nào. Chủ nhân có chỗ không biết, thái cổ tiên vực 8 tộc, tại thượng cổ thời kỳ cũng không phải là 8 tộc, mà chính là huyết đao tiên tộc. Huyết đao tiên tộc tộc trưởng được vinh dự huyết đao chí cường, đứng hàng thượng cổ thời kỳ 30 vị chí cường một trong, thực lực cường đại, bởi vì tinh không chiến hạm xâm lấn, làm đến thượng cổ thời kỳ tất cả cường giả rơi vào trạng thái ngủ say, bao quát huyết đao chí cường ở bên trong. Theo huyết đao chí cường ngủ say, huyết đao tiên tộc cũng sụp đổ, diễn biến thành hiện tại 8 tộc, tổ long liền xem như lại như gì cường đại, cũng vô pháp chống lại đến mạnh cường giả, huyết đao chí cường vẫn chưa vẫn lạc, mà chính là rơi vào trạng thái ngủ say, tổ long không phải người ngu. Muốn là đụng bất luận cái gì nhất tộc, đến thời điểm huyết đao chí cường thức tỉnh, đến thời điểm tổ long hội có phiền toái rất lớn. Thì ra là thế. Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết đến mạnh cường giả tại thượng cổ thời kỳ ý vị như thế nào, chính đại tổ long đều không phải là đến mạnh cường giả, nhìn chung long tộc trên dưới, chỉ có long thương chí cường mới là đến mạnh cường giả. Nếu là có lấy huyết đao chí cường uy hiếp, tin tưởng chính đại tổ long khẳng định không dám ra tay, chính như Tiêu Dao La chỗ nói. Trừ phi chính đại tổ long có thể trấn áp lại huyết đao chí cường. Thế nhưng là, đối mặt huyết đao chí cường, không cần nói chính đại tổ long, liền xem như thức tỉnh long thương chí cường, đều sẽ không tùy ý khai chiến. Đã lôi phạt tiên tộc không cần sợ hãi tổ long, Tô Thần cũng coi là thở phào, hắn làm thế mà không nghĩ liên lụy lôi phạt tiên tộc. Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thái Lục Tiên Vực đệ nhất tiên tông. Tại Vĩnh Hằng Tiên Thành về sau, có kéo dài 10.000 dặm sơn phong, núi non trùng điệp, bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, quay chung quanh tại chính giữa một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, tên là Vĩnh Hằng Tiên Phong. Nơi này chính là Vĩnh Hằng Tiên Tông ngồi xuống nơi này. Vĩnh Hằng Trì, làm Vĩnh Hằng Tiên Tông lớn nhất đại cơ duyên, không phải người nào đều có thể tùy ý tiến vào, cho dù là tông chủ cũng không thể vi phạm quy tắc, cần tông môn tuyển định. Duy chỉ có Tô Thần, Tiêu Dao La không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn minh bạch hiện tại chủ nhân cần gì nhất. Sao phong cấm địa. Ngươi tự tiện để cho ta tiến vào Vĩnh Hằng Trì, nếu là có phiền phức. Chủ nhân yên tâm, ta làm Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ, để một người tiến vào Vĩnh Hằng Trì vẫn là không có vấn đề ngươi, hắn sự tình giao cho ta là đủ. Không muốn xoắn xuýt việc này, bởi vì Tiêu Dao La còn là vô cùng tin tưởng, trừ ba vị lão tổ bên ngoài, căn bản không người dám nhúng tay việc này, mà ba vị lão tổ cũng sẽ không tùy ý xuất hiện. Ta không đi vào, bên trong Vĩnh Hằng Trì. Bên trong ẩn chứa thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống lực lượng, rất là bá đạo, bất quá là không có thể tương trợ chủ nhân đột phá nhục thân tu vi, vẫn là ẩn số, hết thảy cần nhờ chủ nhân chính mình. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tiêu Dao La ý tứ, đồ vật là đồ tốt, cũng muốn phân là ai tu luyện, mỗi cá nhân tình huống khác biệt. Bất quá Tô Thần đối với tự thân tới nói rất có hứng thú, vỗ vỗ Tiêu Dao La bả vai, nói ra ê ngươi bây giờ liền đi thông báo tiên tông. Cùng ta sư phụ chiến thương khung ân oán đến đây là kết thúc mặt. Đây mới là chuyện đứng đắn, rốt cuộc Tô Thần rất rõ ràng, muốn là sư phụ nguyên thần khôi phục, chuyện thứ nhất khẳng định là đến đây tìm Vĩnh Hằng Tiên Tông báo thù. Vĩnh Hằng Tiên Tông ba vị lão tổ vẫn chưa xuất thủ, muốn là năm đó tùy tiện có một vị lão tổ xuất thủ, tin tưởng sư phụ chiến thương khung liền nguyên thần tiến vào luân hồi cơ hội đều không có. Đúng, ta hiện tại liền đi. Tác giả có lời nói. Tiên Hạc hướng mọi người muốn cái phiếu phiếu, hừng hực thứ tự, chống đỡ huynh đệ đầu cho quyển sách, không nguyện ý không miễn cưỡng, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.